cảm giác tủi thân nhen nhóm lúc bị người ta phán xét cũng đã bớt nhợt nhạt hơn một chút. Còn Ngọc Trâm từ lúc vào làm, sốt ruột đợi tin thằng em trai mà không dám gọi. Sợ nóng nảy hỏi thăm không đúng lúc, vô tình phá hư kế hoạch hoàn hảo mình dày công sắp đặt. Lúc bấy giờ, nhận được tin nhắn phát gửi đến, chỉ ngắn gọn 4 chữ. Thành công tốt đẹp. Trâm hài lòng mở nụ cười thật tươi, cho đến khi nghe thư ký Mai thông báo, sếp lớn hủy bỏ cuộc họp, cô lại càng chắc chắn tâm trạng anh Vương yêu dấu bây giờ chắc là đang điên cuồng lắm đây. Tốt lắm, cứ dặn thật nhiều vào anh yêu nhé. Rồi tất cả hãy chúc lên cái con nhỏ chắc nết thối tha kia. Nó không xứng với anh đáng nhận được điều tốt đẹp nhất. Tâm trạng vui vẻ, Ngọc Trâm nảy rất nhiều sáng kiến có lợi cho quảng bá thương hiệu Kiến Tân. Cô ngồi ghi xong một lượt, rồi mường tượng lúc trình bản kế hoạch, mình sẽ bày ra thần thái tự tin quyến rũ, lại còn xuất sắc và nhạy bén. Anh Vương đang thất vọng với con vợ lẳng lơ, có thể không siêu lòng với bóng hồng mê người như mình được hay sao? Bất giác Ngọc Trâm không nhịn được tò mò. Chẳng biết giờ này anh Vương đang bạo nộ đến mức nào đây? Thế nên cô liền đứng dậy, vừa đi pha tách trà chanh giải nhiệt, tìm cơ hội lân la mà dò hỏi thư ký. Trầm được chuyện rất khéo, nói sao nói gần quanh chủ đề cuộc họp bị hoãn lại. Chị Mai thư ký biết đầu ngày sếp không vui sao? Sao mà dám để cô Trầm đứng đây buôn dưa cùng mình? Lỡ sếp trông thấy thì lại bị giận cá chém thớt, mới nhỏ giọng nhắc nhở. Trầm à, hôm nay sếp rất bất ổn đấy. Em không nên đứng đây lâu đâu, kẻo lại bị ăn mắng. Bà nãy chị thấy sếp gọi Phúc An vào một lúc, chẳng biết có chuyện gì lạ hay không, mà lúc trở ra thấy mặt con bé rất khó coi, vậy nên em về phòng ngay đi. Thật đấy hả chị? Thế thôi, em không làm phiền chị nữa nhá. Ừ. Lúc Ngọc Trâm xoay người lại, dáng vẻ rụt rè như sợ cơn giận bất ngờ của sếp vừa nãy không còn nữa, thay vào đó là vui vẻ khi người khác gặp họa, cô ta thầm nghĩ, đồ mất nết, nghiệp quật tới mày rồi sao? Đáng khiếp nha con. Rồi Trâm cũng lững thững quay về bàn làm việc, tách trà khoan khoái dường như giúp đầu óc của cô linh hoạt hơn. Rồi cô ta lại bày ra một kế hoạch để hãm hại bản thân của mình. Chúc em yêu một ngày mới tốt lành, bầu trời êm dịu trong lòng anh, ký tên Minh Sơn và cô gửi đến phòng của Phúc An. Để gây sự chú ý, Ngọc Trâm cố tình hẹn thời gian giao hoa là vào đầu giờ chiều. Quả nhiên, đúng như cô ta mong đợi, khi nhân viên cửa hàng hoa mang bó hồng vô cùng xinh đẹp đến, các nữ đồng nghiệp đều trầm trồ ao ước, mong đấy là món quà của mình. Sau thì mới rõ, người có diễm phúc kia lại là Phúc An, ai nấy đều ghen tị trong lòng. Vì cô gái đó mỹ mạo thế, vệ tinh về quanh thì có gì là lạ đâu. Mà lúc này, Phúc An còn rất nhập tâm vào bản thiết kế của mình. Cảm hứng bất chợt ùa đến, nên giờ nghỉ trưa cô ăn uống rất nhanh, bỏ luôn mấy mươi phút chợp mắt để tiếp tục vẽ chiếc vòng cổ dở dang. Cô nào có biết ngoài kia, mọi người đều đang bàn tán về mình. Trầm đứng nhìn màn kịch mình dựng lên hai phần thật hấp dẫn. Hiệu quả truyền miệng tin chắc là rất tốt, thế ưng cái bụng lắm. Rồi cô ta dùng mối quan hệ bạn bè thân thiết với Phúc An đến nhận thay. Còn rất nhiệt tình bảo sẽ chuyển dùng cô bạn thân của mình nữa. Ôm bó hoa to chàng đi về phía Phúc An. Đôi mắt Trâm như diều hâu, ra sức tìm kiếm thân ảnh soái ca của lòng mình. Đúng là trời không phụ lòng người có tâm. Rất nhanh, cô đã nhìn thấy anh Vương đẹp trai. Thế là Trâm nặn ra nụ cười rạng rỡ mị hoặc nhất có thể, đến trước mặt Vương. Cô cẩn thận nhìn qua nhìn lại, thấy không có ai đứng gần mới nhỏ giọng dịu dàng nói. Còn An có phước mới lấy được tấm chồng như anh. Tặng cô ấy bó hoa với đôi gấu bông đáng yêu thế này. Tình bể tình quá đi thôi, sếp à. Cô đang nói cái gì đây? Tôi không hiểu. Bó hoa này chẳng phải của anh sao? Thế thì của ai? À, còn cái thiệp nữa. Nói xong, Ngọc Trâm nhanh tay rút chiếc thiệp nhỏ, mắt đảo nhanh qua phía Vương, nắm bắt tâm lý một chút. Rồi liền tay điệu bộ giấu giếm, lấy thiệp đưa sau lưng, cười giả lả. À, này là em nhầm lẫn mất rồi, không phải của con An đâu anh. Thói thường, càng khả nghi càng khơi gợi người khác chú ý, muốn tìm hiểu. Trầm cứ thế, thành công vực dậy lòng hiếu kỳ của sếp tổng. Và vì vậy, Vương nhíu mày ra lệnh. Đưa tấm thiệp cho tôi. Nhưng mà không nhưng nhị gì cả, mang ra đây. Dạ em, nhanh lên. Ngọc Trâm dáng vẻ bị giật mình vì sếp có phần hơi to tiếng, mất khống chế, chìa ra tấm thiệp trước mặt cho Vương. Thần sắc cô gượng gạo rất không tình nguyện. Còn thực chất thì trong lòng cô ta vui sướng muốn chết. Chờ cho Vương đọc xong nội dung bên trong, Ngọc Trâm càng thêm khoái chí, đàn ông mà, biết mình bị cắm sừng lên đầu, làm sao mà chịu nổi. Được lắm, vậy thì càng phải mạnh mẽ lên nha anh yêu. Chà đạp nó đi, và em sẽ là người dành cho anh một vòng tay an ủi thật ấm áp. Còn Vương từ lúc nhìn thấy dòng chữ trên tấm thiệp, ngọn lửa trong lòng anh bắt đầu bùng cháy dữ dội. Bàn tay vô thức vò chặt chiếc thiệp, đôi mắt sắc nhọn hướng về phía căn phòng của Phúc An. Vương giật luôn bó hoa trên tay Ngọc Trâm, đi thẳng một bước lên phía trưởng phòng thiết kế bộ phận sự kiện trang sức. Phép lịch sự trước khi vào phòng thì phải gõ cửa, nhưng lúc này Vương chẳng còn nhớ nữa, trực tiếp đi tới bàn làm việc của Phúc An, rít giọng. Cô nói đây là cái gì? Là hoa chứ là gì nữa, anh làm nhiều quá bị ngớ ngẩn rồi à? Thôi cô đừng giả nai nữa, Minh Sơn là ai? Có phải là thằng đàn ông trong bức hình sáng nay tôi hỏi hay không? Anh bị lên cơn đấy à? Minh Sơn gì ở đây? Anh đang nói cái gì đấy? Được, để cô xem còn cứng miệng nữa không nhá. Dứt lời, Phương cầm tấm thiệp méo mó trên tay, ném về phía bàn làm việc của Phúc An. Cô gái nhỏ nhìn lại, nhặt mẩu giấy lên và mở ra xem. Đập vào mắt là nội dung rất buồn nôn. Tên khốn kia, hắn ta lại giở cái trò gì nữa đây? Sao không chịu buông tha cho cô vậy hả? Gương mặt của Phúc An sa sầm, qua tiếng mắt của Vương đó chính là chột dạ, càng khiến anh cảm thấy điều mình suy nghĩ là đúng rồi. Minh Sơn với cái gã đàn ông trong ảnh là một, và họ đang yêu thương thắm thiết với nhau. Bất giác, tim Vương như có bàn tay ai đó bóp chặt, đau đớn, khó thở đến vô cùng, lý trí mất dần, lời nói ra cũng trở nên cay độc. Cô đã có người yêu rồi, có đồng ý cưới tôi. Rốt cuộc thì cô là cái thể loại gì vậy hả? Tôi nên gọi cô là kẻ tham tiền hay là con đàn bà hám tình bắt cá hai tay đây? Phúc An nghe người đàn ông trước mặt đánh giá mình bằng ngôn từ nặng nề, tệ hại đến bậc đó. Cảm giác tủi thân của buổi sáng vừa nguôi, giờ lại một lần nữa quay lại. Sau đó, cô lạnh giọng đuổi. Cút ngay ra ngoài cho tôi. Được, tôi sẽ cho mẹ biết chuyện này. Ngày hôm nay, chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt. Sao cũng được, tôi không quan tâm, biến đi. Không cần đuổi. Nói rồi, Vương sải đôi chân dài, rời khỏi phòng. Khí sắc lúc này có thể phí như diêm la đòi mạng. Nhìn vào là biết ngay. Vương trở về phòng mình, đóng cửa một cái ầm thật lớn. Nhớ lại thái độ thờ ơ, chẳng hề nuối tiếc của Phúc An khi anh nói sẽ kể hết chuyện này cho mẹ để kết thúc cuộc hôn nhân này. Tim anh lại truyền tới một trận đau khó nhịn. Rõ ràng anh nên vui mới phải, vì sắp có cơ hội tống khứ người dưng nước lã ra khỏi nhà để đưa Mỹ Kim yêu dấu của anh trở về làm vợ của mình. Thế mà khắc này, anh chỉ thấy lòng một mảnh rối ren, buồn bực đến chua xót. Cảm xúc này là gì? Anh thật không thể nào hiểu nổi. Chấm dứt mối quan hệ vợ hờ chồng tạm này, Phúc An không tiếc. Cô chỉ lo là sau đó, bà Nguyễn sẽ cắt đứt nguồn viện trợ điều trị cho ba cô, thì biết làm sao. Vì điều này, tâm tư của cô gái nhỏ nặng trĩu, tiếng chuông reo báo hiệu ta làm đã lâu mà chẳng buông nhất chân để đứng dậy rời đi. Qua tầm nửa tiếng, Phúc An nặng lòng, lê từng bước chân mỏi mệt xuống lầu lấy xe, như thường lệ sẽ vào bệnh viện để ngồi với ba vài tiếng. Nhưng cô chỉ vừa sẽ hướng vào nhà xe, đã nhìn thấy một kẻ ghê tởm đến cực kỳ. Minh Sơn nào có trông thấy ánh mắt căm phẫn của Phúc An dành cho mình, tươi cười đầy mặt, cố tình tạo ra cái thần thái hấp dẫn để thu hút cô. Ở vào lúc khoảng cách giữa anh ta và Phúc An chỉ còn là 2 mét, bất ngờ một người đàn ông xuất hiện chắn mặt ở phía trước, nhìn anh ta với cặp mắt hình viên đạn. Minh Sơn chưa kịp nhận ra người này là ai, đã nghe tên đó lên tiếng cảnh cáo. Anh lại đến tìm vợ tôi nữa sao? Tôi nói cho anh biết, tránh xa cô ấy ra một chút, nếu không, chớ có trách tôi xuống tay tàn nhẫn đấy. Nói rồi, Vương dứt khoát kéo Phúc An đi về phía chiếc xe đang đậu trước cổng, đẩy cô vào hàng ghế phía sau, còn anh thì đi lên hàng ghế phía trước, phía có vô lăng, bảo tài xế xuống xe, tự mình anh sẽ lái xe về nhà. Vì có ánh mắt của tên người yêu cũ tàn tệ phía sau, Phúc An không tiện phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên cho ông chồng hờ đưa mình rời đi. Suốt cả một đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu gì. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, một ngọn lửa hờn ghen bùng cháy đến cực điểm, thiêu rụi lý trí của người nào đó không còn một mảnh. Chiều tan tầm, đường xá Sài Gòn đông đúc, khoảng cách từ Kiến Tân về biệt thự không xa, nhưng mà do tắc đường một vài chỗ, tầm hơn 30 phút, đôi vợ chồng hờ mới về tới nhà. Lúc bà Nguyễn trông thấy thằng Quý từ nhà mình, phía sau còn có cả cô con dâu, lẽ ra giờ này vẫn thường ghé thăm bệnh viện. Mà mặt ông con thì như mất sổ gạo, bà thắc mắc không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bà liền hỏi, An, sao hôm nay về sớm vậy con? Con không ghé qua thăm ba hả?

chỉ toàn là chua chát, buồn đau. Lý trí không còn nữa, trong đầu anh là ngập tràn hình ảnh người phụ nữ này rời đi rồi, sẽ lập tức phóng thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Bọn họ trao cho nhau nụ hôn ướt át, ngọt lịm, thân thể cùng môi lưỡi quấn quýt, đôi mắt mơ màng đắm say. Từng thứ, tựa như chiếc búa tạ sáng những đòn nặng nề vào trái tim đang uất nghẹn. Anh vô thức quát, không được. Rồi hai cánh tay đưa ra, túm lấy cả người Phúc An. Một tay anh giữ chặt đầu cô, trước môi anh bất ngờ úp xuống nụ hàm tiếu của ai đó, vụng về mà gặm cắn. Phúc An lúc này không hề phòng bị, bỗng dưng bị kìm chặt, bị áp đảo. Đôi mắt cô trừng lớn, liên tục rẽ rụa. Điều này lại càng kích thích bản năng của người đàn ông. Phúc An dù sao cũng chỉ là phụ nữ, có vùng vẫy thế nào cũng vô ích so với sức vóc lưng dài vai rộng của ông chồng hờ. Cô bất lực chịu đựng chiếc lưỡi anh đẩy đưa, luồn lách ở trong khoang miệng. Cô họng phát ra hai tiếng ừ ừ, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má. Bởi vì nhắm nghiền đôi mắt cho cảm xúc tự do thoát ra, Vương Đầu Hay biết cô vợ hờ của mình đang rơi lệ. Mãi cho đến khi những giọt mặn mặn ấy thấm trên gương mặt của mình, anh mới hé hé mắt nhìn. Lúc này lý trí mới quay về, anh lập tức buông tay, luống cuống. Xin lỗi, tôi... Câu ấp úng còn chưa dứt, một bàn tay đã áp thẳng lên gương mặt tuấn mỹ của Vương. Cô gái nhỏ gào khóc. Đổ xấu xa, anh cút đi cho khuất mắt tôi. Nói rồi, Phúc An nghiêng người cầm lấy chiếc gối ôm, liên tục đập vào đầu, vào người Vương. Anh chỉ đứng đó chịu trận, liên tục nói xin lỗi. Mà trong lúc này, ngoài cửa phòng của đôi vợ chồng hờ ấy, có một thân ảnh đứng dựa vào tường, chết lặng. Cuộc đối thoại của hai kẻ trong phòng, cô không được nghe trọn vẹn. Chỉ biết người mà cô dành cả trái tim và thể xác hiện tại lại đang thân mật với một người đàn bà khác, là con tiểu tam khốn nạn. Mày dụ dỗ chồng tao mà còn ra vẻ yếu đuối để cưỡng đoạt. Còn anh Vương nữa, tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Không thể ngang nhiên mà vò vào phòng của đôi vợ chồng được. Mỹ Kim dù có đau lòng cách mấy, cũng đành lê đôi chân nặng nề trở về phòng mình. Khóe mắt cô rơi ướt, cô họng tắc nghẹn lại. Tim như thể có ai đó sắt muối vào. Càng nghĩ Mỹ Kim càng tức điên lên, càng điên, cô lại không kiềm chế được cảm xúc giận dữ của mình lúc này, với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho anh Vương. Anh đã thay lòng đổi dạ, anh hết yêu em rồi hay sao? Anh bây giờ chỉ si mê con hồ ly tinh kia thôi, em đau lắm anh có biết không? Đáp lại cô ta là dòng tin nhắn. Em kiếm chuyện đủ chưa hả? Anh đi làm cả ngày vất vả, chỉ muốn tìm cảm giác thư thái khi về nhà. Vậy mà em ba ngày bốn bận, hoài nghi tình cảm của anh. Còn nữa, giờ này sao em còn chưa ngủ, có biết nghĩ cho con không hả? Em khiến anh thất vọng quá đấy. Một câu cuối khiến Mỹ Kim như hóa đá, không còn giữ được bình tĩnh nữa, dứt khoát cầm máy gọi luôn. Nhưng đầu dây bên kia, người ấy đã tắt nguồn điện thoại mất rồi. Cô điên tiết quăng mạnh chiếc máy xuống nệm, lồng ngực phập phồng như bị ai đốt lửa, liên tục thở ra từng ngụm hỏa khí. Một đêm trôi qua trong trằn trọc, tới gần sáng cô mới chợp mắt được một chút xíu. Buổi sáng hôm sau, phía cầu thang có tiếng động. Người xuất hiện lần này là Phúc An chứ không phải anh Vương. Mỹ Kim thầm chửi. Một lũ chết tiệt, cứ lượn lờ trước mắt tao, nhất là con đó khốn nạn. Mày câu dẫn đàn ông của tao xong còn khóc lóc yếu đuối, cái thứ của mày. Phải để thằng Bình Điên nó cưỡi cho nát mới xứng. Đã thối nết mà còn làm ra vẻ, phần chó mà làm như sô-cô-la. Mỹ Kim hậm hợp nhìn Phúc An ngồi xuống bàn ăn. Nếu ánh mắt có thể biến thành sao, thì lúc này trên cơ thể Phúc An đã có trăm ngàn lỗ thủng. Lườm nguýt một lúc, người cô ta mong đợi cũng xuất hiện. Vương vừa nhìn thấy Mỹ Kim lại nhớ lại chuyện đêm qua, khẽ khẽ thở dài ngao ngán. Tầm mắt cũng muốn tạm tránh né Mỹ Kim. Anh ngồi xuống ăn một cách vội vã, cũng không dám chạm mặt cô vợ hờ ngay lúc này. Vậy mà thế quái nào, ánh nhìn vẫn lơ đãng lướt qua cô ấy, phát hiện sắc diện uể oải, mắt dường như có hơi sưng. Điều này khiến Vương chột dạ, kết thúc bữa ăn khi còn một ít, đi thẳng lên lầu thay quần áo và đi làm. Có con dâu ngồi cùng bàn, bà Nguyễn sao có thể làm thinh. Bà nói chuyện qua lại đôi câu, hỏi thăm vì sao nét mặt Phúc An lại kém tươi đến vậy. Cô gái nhỏ chỉ đáp rằng mình khó ngủ, lọt vào lỗ tai ai đó lại trở thành lời khoe khoang đáng ghét. Mày muốn chứng tỏ điều gì đây hả, con khốn? Thứ đồ mặt dày, mặt dạn giật chồng, dành cha của người khác thì có gì mà ghê gớm. Tạo nghiệp bây giờ, quả báo nhãn tiền nha con. Hôm nay, Mỹ Kim quyết nấu món ngon, mang đến cho anh để lấy lại tình cảm của Vương. Khi Mỹ Kim đến, toàn nhân viên đã vào giờ nghỉ trưa. Trước đó, Vương có dặn tiếp tân nói với bảo vệ, nếu thấy một người phụ nữ nào đến xin gặp tầm 11-12 giờ trưa thì cứ mời cô ấy lên phòng. Thế nên, Kim nhanh chóng được vào phòng xếp lớn. Cô tươi cười mở từng ngăn cà mèn ra. Một ngăn pha lấu, thơm nức, một ngăn cơm hạt dẻo trắng tinh khôi, một ngăn là bông cải xào nấm đùi gà, kích thích vị giác. Vương xem qua một lượt, lại nhìn thấy người thương ân cần chăm sóc, bao buồn bực hôm qua tan sạch. Bảo Mỹ Kim ngồi xuống ăn cùng, cô gật đầu, chủ động dành thìa múc cho anh yêu ăn, một muỗng cho anh, một muỗng cho cô, thắm thiết như người vợ nhỏ chăm chồng. Cơm nước xong xuôi, Vương nhấc tay bấm số tài xế, định bảo anh ta đưa Mỹ Kim về nhà, nhưng cô ta kịp ngăn lại, bảo ngồi nghỉ chân thêm một chốc lát, vì trời giữa trưa nắng này, đi lại rất dễ bị cảm nắng. Nghe người yêu nói cũng có lý, anh để cô tùy ý muốn về lúc nào thì về, lại sợ Kim ngồi lâu sẽ mệt, anh dẫn cô vào gian phòng nghỉ trong phòng Phạm Phi làm việc của mình. Cô ấy ngả lưng đôi chút, cô ta cảm thấy đây là cơ hội cần nắm bắt ngay. Chả phải tâm lý đàn ông rất thích làm chuyện thân mật như vậy nơi công sở, để tìm cảm giác mới lạ hay sao? Vậy thì được, món ngon là em đây, mời anh thưởng thức. Chờ cho Vương nhẹ nhàng kéo tay cô đến chiếc giường phía trong, cẩn thận đỡ cô nằm, rồi ngọt ngào nói, ngủ chút đi em. Mỹ Kim liền tung ra sở trường mị hoặc, đôi tay cô bấu lên chiếc eo của anh, miết dần qua cơ bụng sáu múi, chuẩn bị tìm đường chui vào vùng cấm, thì bị anh lập tức ngăn lại. Không được, mẹ đã nói lần trước, em đừng có mà làm liều. Anh à, em thề với anh đấy, không sao đâu mà anh, mẹ già rồi, mẹ cổ hủ đấy thôi. Nhưng mà anh tin lời mẹ, mẹ có kinh nghiệm nuôi con rồi, lỡ như anh không biết nặng nhẹ, làm gì quá tay, lại khổ con mình thì sao? Thật sẽ không có gì đâu mà, anh cũng bị ức chế lâu rồi, em giải tỏa cho anh thỏa mãn cho em, chúng ta đừng cam chịu ngọn lửa khao khát này nữa nha anh. Em thôi đi, còn nói nữa thì anh không quan tâm em nữa đâu. Được rồi, em ngủ là được chứ gì. Ừ, vậy thì anh ra ngoài ghế thử sẵn một tí, em chớp mắt một chút đi. Dạ. Nói rồi Vương nhấc chân rồi đi ra. Mỹ Kim ban nãy còn cười gượng, người yêu vừa đi khuất, cô ta đã lập tức biến đổi, ánh mắt hung hăng, nghiến răng trèo trèo. Còn nỡm An kia, là mày vắt kiệt anh ấy đêm qua, nên bây giờ anh ấy mới không còn hơi sức nữa. Tao thề, tao mà cướp được anh ấy về á, thì đời mày điêu tàn với tao. Vì cơn uất nghẹn trong lòng, Mỹ Kim không thể ngủ được, nhưng Vương bảo. Tiếng chuông dài báo hiệu giờ làm việc buổi chiều của Kinh Tân bắt đầu, cũng là lúc cô ta ngồi dậy, ra chỗ của Vương. Người đàn ông thấy người yêu đã tỉnh, liền muốn bảo tài xế chuẩn bị xe. Lại nghe cô ấy nói muốn đi nhà vệ sinh, rửa tay chân mặt mũi một chút. Tất nhiên là Vương đồng ý, rồi chỉ cho cô ấy phương hướng. Cô ta nào cũng muốn đi vệ sinh, mà là muốn kiếm Phúc An để hỏi rõ chuyện đêm qua. Con khốn nạn, mày có lương tâm hay chó nó tha mất rồi? Mày biết tao bụng mang dạ chửa nhá, còn tao có cần một người cha, còn tao thì cần một người đàn ông che chở cho mình. Vậy mà mày lại ngang nhiên nhảy vào, vớt lờ đứa nhỏ tương lai, mang cái danh con ngoài giá thú. Mày sống như vậy sao? Trời còn chưa đánh chết mày, hả con nghiệt xúc kia? Chị Kim, tôi còn gọi một tiếng chị, là một chúng ta nói chuyện như người có học, không phải là đầu đường xó chợ mà chửi rủa nhau như thế đâu. Chị nên nhớ rằng chị đang mang thai đấy, chửi người cũng là tạo nghiệp, sao không chịu tích đức cho con vậy hả? Tôi chẳng giành giật của ai, chuyện của tôi với anh Vương, chỉ có chúng tôi mới hiểu, tốt nhất là chị đừng có xen vào, còn bây giờ mời chị ra ngoài. Ta không ra đấy, con yêu nghiệt kia, thứ đồ xâm tiện như mày, nằm ngửa cho người ta cưỡi, còn bày đặt vờ vịt, muốn tạo cảm giác mới lạ cho anh Vương đấy hả? Đúng là cái thứ đồ ly tinh. Đát Kỳ hay Phan Kim Liên gì cũng phải bái mày làm sư phụ đấy. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục. Phúc An rất muốn mạnh tay để cái bà điên ác khẩu này ra ngoài cho đôi tài đỡ lùng bùng vì nghe điều thanh tưởi, nhưng bà lại đang mang thai. Làm không khéo, chỉ tổ rước họa vào thân. Do đó, cô gái dù rất khó chịu cũng đành nén lại, xem Mỹ Kim như người vô hình. Là Trâm, bạn thân của cô. Thì ra con Phúc An bạn của mình nó khốn nạn đến mức đấy. Giành chồng của một người đàn bà. Nghĩ vậy, nụ cười trên môi cô ta lại càng sâu. Trong đôi mắt gian xảo như hồ ly, bắn ra tia khoái chí, từng bước suy tính bắt đầu thiết lập ngay ở khắc này, làm sao cho nhanh nhất có thể vặn ngã được hai con ngốc để đường đường chính mình thay thế vị trí của chúng nó nhỉ? Kiều Hãnh đứng cạnh anh Vương tài giỏi vặn người mê. Đang còn mải chửi như sung hát, Mỹ Kim nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên trong túi sách. Cô thò tay lấy điện thoại ra, giật màn hình chạm vào biểu tượng cuộc gọi. Nhanh chóng, cuộc gọi ban nãy thay đổi 180 độ. Như cô gái nhỏ ngoan hiền nói, alo, em nghe này anh yêu. Em đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy, có ổn không em? Hay để anh kêu thư ký vào dìu em nha. Trời đất ơi, lo cho người ta quá thế đấy. Nhưng không sao đâu ông xã, em xong rồi, em sẽ sang ngày đấy mà. Ông xã chờ người ta một chút nha. Vừa kết thúc cuộc gọi, cô ta đã được một người chào hỏi. Xin chào bà chủ, thật vinh hạnh được gặp mặt vợ sếp xinh đẹp như thế này. Mỹ Kim chưa biết vì sao người này lại đến bắt chuyện cùng mình, cơ mà tiếng gọi bà chủ rồi còn vợ sếp đã đánh trúng tâm lý kiêu hãnh của cô ta. Bất giác, cô nhìn Ngọc Trâm cùng thuận mắt hơn, nụ cười nhàn nhạt. Sao cô biết tôi? Dạ, cũng vừa mới biết đây thôi. Không phải em cố tình nghe lẻm đâu, mà em có việc cần thảo luận với con nhỏ An. Không ngờ đến rồi lại hiểu thêm về bản tính tham lam ích kỷ của nó lên tới bậc này đây. Thôi thì ở đây nói chuyện không tiện, chị em mình tìm chỗ khác đi. Từ sớm biết con đó chẳng ra gì mà nhiều người cứ bị vẻ thánh thiện của nó đánh lừa. Được rồi, tôi đọc số, cô sẽ lưu lại đi. Dạ vâng chị. Về phần Phúc An, khi người tình của ông chồng hờ vừa đi khỏi, đôi tay cô mới tìm lại cảm giác thư thái. Hiện chưa có việc gì làm, cô đành mang bản thiết kế vòng cổ dừa sang hôm trước để ra vẽ tiếp. Sau khi Mỹ Kim ra về, Vương lại vùi đầu vào công việc. Rất nhanh, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người phụ nữ vòng ba gợi cảm xuất hiện, nở nụ cười tươi tắn như hoa bước vào. Vương trước nay tham công thức việc, chứ chẳng ưa gái mú gì. Đối với người con gái đẹp cũng có chút thưởng thức, tuyệt nhiên không hề nổi máu xe. Nhìn thấy cô gái này gọn gàng sạch sẽ, khí chất cuốn hút thì cũng có nhiều thiện cảm, nhưng đó là trong công việc mà thôi, chứ không phải thứ cảm xúc của hai người khác giới với nhau. Trên tay Vương hiện tại thì vẫn chưa buông ra bản vẽ của phòng thiết kế. Ngọc Trâm lia nhanh tầm mắt, lập tức trông thấy những mẫu áo váy xếp chuyên chú từ nãy đến giờ. Với khả năng quan sát, phán đoán tâm lý nhạy bén, Ngọc Trâm đã nhanh chóng tìm ra điểm đột kích có lợi cho hình tượng của mình trước mặt sếp lúc này. Cô tới đây có việc gì không? Thưa sếp, mấy ngày trước em có qua phòng thiết kế giao lưu một chút với mọi người. Em thấy các anh chị làm việc chăm chỉ, nhìn sơ qua một vài phác thảo thì rất có triển vọng. Em nghĩ thời điểm này chúng ta nên đẩy mạnh khâu quảng cáo đi. Em nghĩ là chúng ta nên thuê người mẫu để quảng cáo. Ừ, ý tưởng khá tốt. Vậy theo cô, nên chọn người mẫu như thế nào? Nếu sếp không chê, em tình nguyện góp một phần sức công cho công ty. Làm mẫu không nhận thù lao ạ? Làm mẫu ảnh sao? Xem ra cô cũng đa tài đa nghệ quá đấy. Dạ không có gì, chỉ là chút sở đoản thử đi học thôi anh ơi. Vừa nói cô vừa cúi người xuống thấp, đưa tay lật dở từng trang giấy trong tập hồ sơ, tìm kiếm vị trí chính xác của dữ liệu. Đôi gò bồng của Ngọc Trâm vì một tư thế này mà lộ ra khe rãnh sâu hun hút, hiện rõ trước mặt vị sếp tuần tú của cô ta. Bất giác, gương mặt Vương ửng đỏ, cũng không tiện nhắc nhở điều tế nhị này, anh đành xoay mặt sang hướng khác. Ngọc Trâm nhắc thấy vành tay đỏ lựng của sếp thì rất ưng bụng, biết đã chọc trúng bản năng khao khát sắc dục mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có, cô muốn đẩy nhanh chuyện đi xa hơn. Thế là cô lật lại đúng trang, gọi sếp tiếp tục xem tài liệu, còn mình thì hào sảng phân tích khía cạnh trong bản kế hoạch do cô ta tự soạn thảo. Đang lúc Vương chuyên chú vào những vấn đề, thì thân ảnh của cô gái trước mặt nghiêng ngả siêu vẹo. Trước khi bị ngã xuống, cô ta kịp thời níu tay vào cạnh bàn, hàng mày nhíu lại, thân sắc dường như là rất mệt mỏi. Anh tất nhiên không thể ngó lơ, chạy đến đỡ Trâm, vừa lay vừa gọi. Cô Trâm, cô có sao không? Dạ không, không có gì đâu ạ. Lời phủ định mà giọng thì yếu ớt, cánh tay nâng lên xua xua nhưng thân thể như vô lực, khiến Vương không biết nên buông tay hay dìu cô ấy đây. Rồi Trâm xin phép đến phòng y tế nằm nghỉ, anh tất nhiên là đồng ý. Cô cảm ơn, quay người đi được một bước đã chào đảo, mẹ có Vương nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, giúp cô không bị ngã xuống sàn, sau đó còn rất cả lăng cho cô tựa vào người, dìu đến ghế sofa nơi bàn tiếp khách. Lúc di chuyển, Ngọc Trâm khéo léo che lại tấm mắt người bên cạnh, lén lén kéo cổ áo sộc sịch, lộ ra vòng bưởi mỏng mọng nước, dụ dỗ chàng xếp soái ca. Chờ đến khi cô nhân viên đặt mông xuống ghế, thì cảnh xuân nhức mắt kia gần như phơi bày ra trước mặt anh rồi. Đang lúng túng với tình thế khó xử, thanh âm yếu ớt vang lên. Em đau, đau quá. Mà ngay lúc này, cửa phòng giám đốc chợt có tiếng gõ, một vóc dáng xinh đẹp xuất hiện, còn chưa kịp mở lời, đã bị hình ảnh vụng trộm xấu xí nơi công sở làm cho ghê tởm. Cô lạnh lùng mỉa mai. Đồ thối tha, chỗ làm việc mà cũng biến thành thơi nả nọc. Nói xong, Phúc An dứt khoát rời đi, để lại người đàn ông phía sau chưng hửng mấy giây, rồi lập tức nhấc chân đuổi theo. Còn một người phụ nữ khác trong phòng, chậm rãi chỉnh lại trang phục, khóe môi cong lên, ý cười đầy đắc ý, vì đã thành công kéo giãn được khoảng cách của đôi vợ chồng kia thêm một chút nữa. Thân ảnh nhỏ bé vừa rời khỏi phòng giám đốc, đến quay lại phòng làm việc của mình. Trong lòng cô, vết đau phản bội ngày trước chưa lành, giờ lại càng thất vọng nhiều hơn về tình yêu nam nữ trên đời này. Người đàn ông ấy chẳng phải luôn nâng niu, bảo vệ cái người tên Mỹ Kim kia sao? Giữa bọn họ còn có mối liên kết khăng khít là đứa bé. Vậy mà vừa nãy, anh ta có thể mặc tất cả, đắm chìm vào dục vọng của bản thân với một người phụ nữ khác. Phúc An vừa xua đi hình ảnh ghê tởm trong đầu, vừa nhấn nút khởi động máy tính, đã nhìn thấy Vương đi tới với dáng vẻ vội vã, hàng mày hơi nhíu lại. Cô thầm nghĩ, đến để trách mắng tôi vì đã làm phiền giây phút vụng trộm của các người phải không? Được rồi, bất quá thì đổi việc thôi chứ có gì mà to tát. Một ông chủ dâm dê như vậy, với môi trường làm việc có tốt thì tôi cũng không ham hố đâu. Chẳng qua tôi không muốn mẹ Thu phải buồn, nên tạm chịu đựng vậy thôi. Chuyện ban nãy không phải như cô nghĩ đâu. Chuyện của anh tôi không quan tâm. Anh yêu ai, ngủ với ai chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Tôi chỉ nhắc nhở anh, đây là công ty chứ không phải nhà nghỉ. Nếu để người khác phát hiện thì đẹp mặt lắm, nên báo nha sếp. Tôi đã nói không phải vậy rồi mà. Bạn của cô bỗng dưng bị choáng, tất nhiên là tôi không thể làm lơ. Tôi chỉ là đưa cô ấy ngủ đến nghỉ thôi. Vâng, tôi biết rồi. Vậy thì anh ra ngoài được chưa? Thái độ của cô như vậy là sao? Cô có thể tin tôi không? Nhưng cô cũng phải tin bạn mình chứ. Chưa hỏi rõ, đã vội kết luận. Tính cách của cô thiếu thấu đáo vậy à? Thưa sếp, chúng ta chả là gì của nhau cả. Anh có giải thích cũng bằng thừa. Tôi đã không quan tâm chuyện cá nhân của anh. Anh còn muốn gì mà chê bai tính cách của tôi? Cô... Tôi còn nhiều việc phải làm, mời anh ra cho. À, có điều này. Đừng bao giờ nói người kia là bạn của tôi nữa. Tôi không có người phản bội đâm sau lưng tôi như vậy đâu. Lời của Phúc An là nói về chuyện khác. Qua suy nghĩ của Vương, lại thành ra rạn nứt tình bạn là bởi vì anh. Anh không muốn người phụ nữ này hiểu lầm tai hại, mới giải thích thêm. Tôi và cô ấy không có gì. Đủ rồi, anh ra ngoài đi. Thấy Phúc An cương quyết, gương mặt lúc này rõ ràng là đang rất giận. Vương biết có nói gì thì cũng vô ích thôi, đành mở cửa và rời đi. Khi anh quay lại phòng làm việc của mình, thì cô nhân viên cấp dưới bị mệt kia cũng không còn ở đó nữa. Vương chợt nghĩ, trước đây đối với mình, cô ấy chỉ toàn là rừng rưng. Lần này làm quá lên như vậy, lẽ nào cô ấy thích mình chăng? Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, chẳng hiểu sao trong lòng Vương lại hồ hởi, lại thoáng chút niềm vui. Điều này tựa cơn gió mát thổi vào, làm dịu những bộn bề căng thẳng trong công việc, giúp anh hứng chí hơn. Sau giờ làm việc thì Phúc An ra về, vừa ra đã gặp Trâm. Tao phải công nhận, anh Vương nhà mày tướng tá ngon lành đấy. Chạm vào cơ bụng 6 múi chắc nịch, thật sướng tay. Cái chỗ đó lại còn hùng vĩ, làm tao chết mê chết mệt. Mày không ngại bạn mày dùng chung một người đàn ông đâu nhỉ, giống như hồi bé ấy. Tụi mình có đồ gì chơi, cũng chơi chung với nhau. Mày đừng nói những lời rắc rưởi đấy với tao. Mày không sợ dơ miệng, nhưng mà tao sợ bẩn tai lắm đấy. Mày đừng có cổ hủ như vậy. Dẫu sao anh Vương cũng không phải có duy nhất mình mày cơ mà. Người tình của anh ta còn mang thai nữa kia kìa. Nguy cơ lớn nhất không phải là tao đâu. Chỉ bằng tao với mày hợp sức trừ bỏ người phụ nữ kia và cái thai trong bụng. Chỉ còn lại 2 đứa mình. Chúng ta cạnh tranh công bằng với nhau. Ok không? Trầm, tao không ngờ mày biến chất đến vậy đấy. Ngay cả đứa trẻ mà mày cũng không tha nữa. Tốt nhất là mày thôi mấy cái trò bẩn thỉu đấy đi. Tao không quan tâm đâu. Nói rồi, Phúc An dứt khoát thẳng bước ra về. Mà vốn dĩ cuộc đời, đâu phải cứ muốn là được. Phúc An chọn hòa bình, giữ khoảng cách thì Ngọc Trâm lại từng bước áp sát như hổ rình mồi. Chờ cho khi Phúc An rời đi khỏi, Ngọc Trâm mới lả lướt đi qua phòng xếp tổng soái ca. Gõ cửa 2 cái, cô được người bên trong mời vào. Lúc này cô thướt tha xinh đẹp, đôi mắt ngập tràn vẻ áy náy. Thưa sếp, em thành thật xin lỗi. Vì sao? Bởi vì ban nãy, vì em mà con ăn nó hiểu lầm nhau. Mà em có qua giải thích, nó nhất định không nghe. Nó còn chửi em lăng loàn câu dẫn chồng nó. Em không cố ý đâu anh. Tại mấy hôm nay em hay thức khuya, suy nghĩ kế hoạch phát triển công ty, nên em hơi mệt. Thôi được rồi, tôi sẽ giải thích với Phúc An sau. Bây giờ trễ rồi, cô về trước đi. Dạ, em cảm ơn anh. Em xin phép ra về. Cô ta lại tiếp tục giở trò và gọi ngay cho Sơn. Alo, Trâm hả em, sao vậy? Cô bắt đầu thút thít kể lể. Anh Sơn, tội nghiệp con ăn quá anh à. Số nó sao mà khổ thế chứ? Em đừng khóc, kể anh nghe, có chuyện gì với An? Anh ơi, thằng chồng của con An, không ngờ vẻ ngoài lịch sự ga lăng mà bên trong lại tệ hại cực điểm đấy. Nó cưới con An rồi mà thản nhiên mèo mả gà đồng, còn có con với tình nhân bên ngoài. Giờ cuộc sống của An như địa ngục, anh giúp nó đi mà anh. Lần trước anh có gặp qua tên đó một lần rồi, hắn còn đe dọa anh nữa, không cho anh đến tìm An. Anh còn tưởng hắn ta thực lòng thương An nên cũng thôi, hóa ra chỉ là giả vờ thám thiết à. Thằng khốn nạn, dám làm tổn thương người anh yêu nhất, anh sẽ bắt nó trả giá. Đúng vậy đấy anh, Chỉ có anh mới thực lòng thực dạ với An thôi. Mấy hôm nay, con bồ của anh ta còn tới công ty mắng An nữa. Giờ nó đang rất buồn, anh qua an ủi nó đi. Nhưng mà qua chỗ nào được em, bây giờ không tiện đâu. Để mai anh chờ cô ấy gần công sở. Được mà, chiều nào con An cũng ghé qua bệnh viện chăm sóc bác trai. Anh cứ qua đi, liền bây giờ nha anh. Ok, cảm ơn em, anh qua ngay với An đây. Khi ngắt cuộc gọi với người yêu cũ, Ngọc Trâm bấm máy tới số khác, lần này là em trai của cô ta. Alo, Phát, hôm nay chị mày lại nhờ mày một chuyện cực kỳ đơn giản luôn. Nhắn giúp chị một cái tin đến số điện thoại lần trước, nội dung thì chờ chị gửi qua nhé. Quy tắc cũ, xong việc chuyển tiền. Được rồi, chị cho mày 500 ngàn. Đèo quá vậy. Quả nhiên rất nhanh, thân ảnh cao giáo cường tráng đã xuất hiện, trên gương mặt lộ ra nét tức giận dễ thấy. Lúc bấy giờ, Trâm mới hả lòng hả dạ rơi đi. Cô ta chắc Vương nhìn thấy 3 lần 4 lượt, còn Phúc An gặp gỡ tình nhân bên ngoài. Nó có 100 cái miệng, cũng không thể chối cãi. Nếu anh ấy mà lôi nó về, tẩn trong một trận thì lại càng hay. Tưởng tượng đến cảnh đó, Trâm không kìm được cười khúc khích. Thực ra, Ngọc Trâm rất muốn tận mục sở thị, màn kịch chuyện 3 người, thú vị đến mức nào. Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, lỡ chẳng may bị phát hiện, mình có mặt ở đó, mọi tình nghi sẽ dồn hết lên đầu của cô thì sao? Rồi những tính toán nghĩ càng trước giờ thì lại đổ xuống sông xuống biển. Về phần Vương, sau khi nhận được tin nhắn từ người thanh niên lần trước, anh tức tốc gọi điện cho tài xế mang xe đến sẵn. Vừa xuống lầu, anh sải bước dài như chạy, phóng thẳng lên hàng ghế sau, ra lệnh. Đến bệnh viện 115. Dạ. Sẽ được một đoạn, tài xế nghe Vương trầm giọng thúc giục. Tăng tốc đi, thật nhanh cho tôi. Vâng, nhưng bây giờ tan tầm, đường hơi đông, mong sếp thông cảm. Cứ nhanh hết mức có thể. Dạ, tôi sẽ cố ạ. Nói rồi, tài xế kéo vận tốc nhích lên, nhưng cũng không dám vượt ngoài quy định cho phép của đường luật bộ. Có địa điểm chính xác, rất nhanh anh đã tìm được đến nơi. Đập vào mắt anh, người đàn ông kia đang ôm lấy từ phía sau Phúc An. Còn cô, dù miệng bảo buông tay, nhưng sức phản kháng thì không lớn. Điều này Vương càng điên tiết, xông thẳng vào phòng gườm giọng. Thằng khốn, mày còn dám tới nữa, chẳng lẽ mày không nhớ tao đã nói gì? Anh không cho cô ấy được hạnh phúc thì để tôi. Đừng chơi trò bắt cá hai tay, làm cô ấy đau lòng nữa. Là cô ấy kể với mày. Minh Sơn còn chưa kịp trả lời, Phúc An đã chen vào quát. Đủ rồi, các người muốn cãi thì ra ngoài mà cãi, cút hết đi. Minh Sơn không cam lòng, nhìn Phúc An bộ dạng rất xót xa. Nhưng mà em à, đừng cố chịu đựng nữa. Tôi nói cút hết. Thấy thái độ của người yêu cũ cứng rắn, còn bên này, thằng chồng của cô ấy nhìn mình trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Minh Sơn bất đắc dĩ nhấc chân ra về. Chỉ không ngờ, anh mới ra khỏi cửa vài bước đã bị cơ thể phía sau đụng vào làm chao đảo. Khi đứng vững lại thì trước mắt anh là cảnh tượng người đàn ông thô bạo kéo tay người phụ nữ rời đi. Mà Phúc An lúc bấy giờ máu nóng đã dồn lên tận não. Nào có chịu để yên, cô không ngừng dãy dụa thoát ra, lại chẳng biết rằng điều đó đang là ngọn lửa bực tức trong lòng Vương bùng lên đến cực điểm. Trong lúc mất khống chế, anh dứt khoát kéo người Phúc An áp sát vào người mình, đáp lên môi cô một nụ hôn thô lỗ. Bị đột kích bất thình lình, Phúc An ngơ ngác trong giây lát, đến khi nhớ ra hành động khiếm nhã của người đàn ông trước mặt, thì một bàn tay đã đáp thẳng lên gò má của anh ta rồi. Khi Phúc An đã rời đi, thì đột nhiên cô bị ngất. Một vị bác sĩ trẻ tuổi liền sải bước qua đáp lời. Cô không sao chứ? Lúc nãy cô có bị xe đụng vào đâu không? Dạ không. Thế sao cô lại ngất? Dạ chắc khi ấy sợ hết hồn nên tôi choáng váng ngã lăn ra thôi. Tôi hiểu rồi. Lúc nãy khám sơ qua tôi thấy cô bị suy nhược cơ thể. Có phải dạo gần đây cô cảm thấy tinh thần rất căng thẳng hay không? Vâng, có một chút. Thế thì đúng rồi. Nguyên nhân này có phải tình huống kích thích cơ thể sẽ không chịu nổi mới tạm thời mất đi ý thức. Cô hãy cẩn thận đấy nhé. Bác sĩ nói vậy là sao? Cô không nhớ gì đấy à? Là tôi đang lái xe, cô bất ngờ lao đến, tôi còn tưởng mình gây ra tai nạn, đến bây giờ vẫn còn hoang mang đây này. Tôi xin lỗi anh. Thôi được rồi, tôi biết là cô không cố ý, cô nghỉ ngơi chút đi. Các xê xước nhẹ bên ngoài, cô về xử lý cho tốt, tránh để nhiễm trùng vết thương. Vị bác sĩ trẻ rất có cảm tình với Phúc An. Do Phúc An không sao cả, bác sĩ Hoàng nhanh chóng cho cô về. Sau khi đã lưu lại thông tin trong hồ sơ về tình trạng và tiền sử bệnh của bệnh nhân, cô gái nhỏ cầm toa thuốc gấp lại, bỏ vào túi áo, cúi đầu cảm ơn anh một lần nữa, rồi mở cửa ra ngoài. Vương từ nãy giờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên, trông thấy cô gái ấy bình an bước ra, chứ không phải treo trên chiếc băng ca lạnh lẽo thì mừng lắm. vội chạy đến nhìn khắp một lượt trên người xem cô có chỗ nào bị tổn thương hay không. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập 5 của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Và bây giờ, Phúc An đã gặp thêm được Hoàng, một vị bác sĩ trẻ tuổi, đẹp trai. Và liệu rằng cái chuyện tình này sẽ đi đến đâu đây? Cô và Vương có thuận lợi để đến được với nhau hay không? Mời quý vị và các bạn hãy đón xem tập tiếp theo của bộ truyện này trên kênh Truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ, chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.